Toàn chức thành chủ, chương 88, Cửu Liên Thuận Thiên Thần Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kiro lấy đi giọt máu kia, Bảo Ngọc ôm ngực lùi lại thời hồng hộc từng hơi một. Kiro nhìn thấy vậy thì đưa bình rượu qua cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc tiếp lấy đưa lên miệng, nhấp một ngụm, hương rượu thơm nồng lan tỏa khắp khoang miệng. Rượu cay khiến cô muốn nuốt nó xuống nhưng Kiro lại lên tiếng ngăn cản cô. Đừng nuốt ngậm lấy nó. Tốt cho cô. Nghe Kiro nói vậy, Bảo Ngọc vẫn nhịn cay ngậm lấy ngụm rượu nồng này. Mải để ý vị cay của rượu, cô không nhận ra cảm giác đau ở ngực của mình đã giảm rất nhiều. Trong rượu, Kiro đã bỏ thuốc giảm đau vào đó, kêu cô ngậm là muốn thuốc qua mao mạch dưới lưỡi thấm vào máu tác dụng cho nhanh, còn rượu chỉ là dung môi, hòa tan thuốc thôi. Kiro lấy ra một cây kim bạc hơ lên ngọn lửa. Anh dùng châm bạc đâm vào hình xăm dấu ấn của Bảo Ngọc. Một tay đâm, một tay Kiro tầm một bọc thuốc chườm vào ngay. Dưới tác dụng của rượu thuốc, Bảo Ngọc không cảm thấy quá đau đớn. Hiện tại Kiro đang làm bước cuối cùng trong bước xóa ấn nô lệ, là xóa hình xăm nó để lại. Với trình độ dược đế kiếp trước cùng với việc nghiên cứu, Kiro bây giờ xóa xăm cho Bảo Ngọc chuyện nhỏ như con dĩn thôi. Kiro đảm bảo vết xăm này sau đó 100, không có sẹo, thậm chí còn mịn màng không kém gì da bình thường. Toàn bộ quá trình Kiro nhốt Bảo Ngọc trong phòng ròng rã gần một tiếng, cũng nhìn ngắm hai tiểu bạch thỏ của cô cũng gần một tiếng. P. Xong việc, Kiro thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế nói. Hiện giờ cô là người tự do. Bây giờ cô về tắm rửa cho sạch sẽ đi, tôi ở đây làm chút chuyện. Buổi trưa mang cơm đến cho tôi. Lúc đó tôi có quà cho cô. Lúc này Bảo Ngọc cũng ưng thuận gật đầu. Qua hôm nay, cô cảm nhận được sự ân cần của Kiro đối với cô. Thật dịu dàng cũng thật xấu a, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của cô. Nhưng nhìn sự say mê của Kiro, không hiểu trong cô toát lên một sự kiêu hãnh. Cô vui vẻ, hiện tại cô rất vui vẻ. Nhanh chóng mặc lên quần áo, cô nhanh chóng rời đi để Kiro lại một mình lại trong căn phòng trống. Quảng cáo. Ngồi trước bàn làm việc, Kiro lôi ra một quyển vở trắng, cầm lên bút mực bắt đầu suy tư. Sau hôm nay, Kiro thực sự xác nhận thể chất của cô bé. Cô bé sở hữu thể chất vô cùng đặc thù trong truyền thuyết. Thể chất này lại có chút trái ngược với thể chất của Dương Quang. Nếu như Dương Quang đặc thì Bảo Ngọc lại là khí. Thể chất của cô được tạo ra bởi sự yêu chiều của thế giới linh khí, yêu thích với loại thân thể này, chúng quấn quýt và coi thể chất này là đồng loại. Người có thể chất này cực kỳ yêu nghiệt, không cần tu luyện cũng có thể trở thành cường giả, bởi linh khí sẽ tự chủ động nâng đỡ người này. Nếu người thường tu luyện là nghịch thiên thì tu luyện lại là thuận thiên. Bởi lẽ đó, người tu luyện bất kỳ loại công pháp nào được cả, bởi nó đều thích hợp. Bảo Ngọc không công pháp vẫn có thể tu luyện không kém công tử tiểu thư thế gia, chính là minh chứng điển hình. Tuy nhiên vẫn có công pháp đặc biệt phù hợp với nó. Với công pháp này, nó sẽ cường hóa mạnh mẽ thiên phú trời ban của cổ thân thể truyền thuyết đặc thù này. Đó là, đây là một môn công pháp nhằm cô đặc khí hải, biến nó trở thành một hồ linh khí thật rộng lớn, thật dày đặc để có thể thai nghén ra 9 bông sen sinh. Sống trên đó rồi từ đó khí hóa linh tạo thành 9 vị tinh linh tương ứng với 9 nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, lôi, phong. Tinh linh trong tự nhiên được thai nghén trong điều kiện linh khí nguyên tố vô cùng nồng đậm. Ví dụ hỏa tinh linh thường xuất hiện tại các ngọn núi lửa bên trong, còn thủy nguyên tố thường ở trong biển rộng. Trên cơ sở đó, LT Cửu Liên Thuận Thiên Thần Quyết, GT, chính là không ngừng áp xúc khí hải bên trong tu luyện giả đến càng đậm đặc càng tốt, từ đó thuận theo tự nhiên để khí hóa linh rồi dùng chính khí hải. Bản thân nuôi tinh linh, Môn công pháp này người luyện phải có khả năng hấp thụ linh khí thật nhanh thật mạnh để cung cấp dư linh khí để áp xúc lại cũng như để nuôi linh sau này. Cho nên người luyện nếu như thiên phú không tốt rất có thể không thể nuôi nổi linh mà bị tinh linh thôn phệ mất. Với LT, Cửu Liên Thuận Thiên Thần Quyết, GT, chính là tuyệt phối, có thể thỏa mãn. LT, Cửu Thiên Thuận Thiên Thần Quyết, GT, đồng thời, LT, Cửu Thiên Thuận Thiên Thần Quyết, GT, cũng mở rộng thể tích dưng nạp AP xúc linh khí khiến cho khí hải của tăng vọt cả lượng và chất. Đồng thời tinh linh nguyên tố cũng mang lại sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ cho người tu luyện. Quảng cáo, LT, Cửu Liên Thuận Thiên Thần Quyết, GT, có 10 tầng. Đầu tiên tầng 1 là tạo khí hải hồ sao cho đủ có thể khí hóa linh. 9 tầng tiếp theo tương ứng mỗi tầng sẽ ngưng tụ một bông sen làm nôi nuôi dưỡng cũng như thai nghén ra tinh linh đồng thời cũng mở rộng hồ nuôi chuẩn bị cho bông sen kế tiếp. Trong truyền thuyết chưa ai có thể hoàn thành ngưng tụ 9 bông sen cả. Cực hạn cũng chỉ có 8 bông bởi khi tạo ra bông thứ 9 mà không nuôi được thì tinh linh sẽ cắn nuốt tất cả khiến cho thân tử đạo tiêu còn 9 tinh linh. Thì trở lại thiên địa tìm kiếm nơi ở mới. Kiro lần này có thể hoàn thành ngưng tụ ra 9 linh hoàn thành viên mãn. LT, Cửu Liên Thuận Thiên Thần Quyết. GT, quyết định như vậy Kiro bắt đầu từ trong trí nhớ chuẩn xác viết xuống. Viết xong 10 quyển quyển trong đó có một quyển là tổng cương tương ứng với tầng 1. 9 quyển tiếp theo tương ứng là ngưng tụ 9 nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, phong, lôi. 9 nguyên tố này không bắt buộc phải ngưng linh nguyên tố nào trước nhưng thuận lợi nhất là bắt đầu từ ngũ hành sau đó đến 4 nguyên tố kia và tuyệt. Đối không ngưng luyện hai nguyên tố khác nhau mà nên ngưng nguyên tố mà nguyên tố trước đó bổ trợ cho nó thì nguyên tố mới sẽ dễ hóa linh và nhanh chóng trưởng thành hơn. Ví dụ nguyên tố đầu tiên thức tỉnh là thủy thì nguyên tố tiếp theo không thể là hỏa hay thổ. Bởi nếu tiếp theo là hảo thì rất khó ngưng thành vì thủy khắc hỏa. Còn nếu là thổ thì hai nguyên tố khác nhau sẽ dễ xảy ra nguyên tố xung đột giãn đến bạo thể mà chết. Nguyên tố tiếp theo nên ngưng là mộc. Thủy sinh mộc vừa hỗ trợ mộc nguyên tố dễ dàng hình thành vừa giúp nó nhanh chóng trưởng thành tiến đến tầng tiếp theo. Kiro viết xong 10 quyển. LT, Cửu Liên Thuận Thiên Thần Quyết. GT, thì trời cũng vừa đến chưa? Lúc này đúng hẹn Bảo Ngọc mang theo một cặp lồng cơm đến chỗ Kiro. Bảo Ngọc đến nơi thì cửa không có đóng còn Kiro thì ngồi đó. Bàn tay thô to đang kẹp lấy bút không ngừng nhả chữ trên giấy trắng. Từng con chữ một ngay ngắn xuất hiện trên trang giấy trắng. Bảo Ngọc vừa bước vào đến nơi Kiro cũng hoàn thành xong. Đặt bút xuống Kiro xếp chồng 10 quyển tâm pháp lên nhau thành một chồng giấy. Thấy chồng sách đấy Bảo Ngọc đột nhiên có cảm giác mình bị hấp dẫn. Cô buột miệng hỏi, cậu chủ đây là, quảng cáo, thấy Bảo Ngọc bị hấp dẫn Kiro cũng chỉ cười cười. Quả cho cô đến đây ngồi xuống chúng ta cùng ăn. Bảo Ngọc nghe vậy thì cũng nhu thận nhấc từng tầng của hộp cơm bày ra trước mặt Kiro. Từng món ăn một đầy đủ canh kho xào mặn. Sau đó cô đưa bát. Đưa đũa cho Kiro rồi ngoan ngoãn ngồi hầu bên cạnh. Kiro nhận lấy bát cơm nói. Đây là nội công tâm pháp ta tặng cho em. Đảm bảo nó là môn tâm pháp phù hợp nhất với em. Em mang về luyện. Em nên bắt đầu từ tổng cương trước còn 9 quyển khác tạm thời em cứ cất đi. Nếu tò mò thì có thể đọc qua cho biết. Nhưng ta đặc biệt nhắc nhở em tuyệt đối phải luyện tổng cương cho thật hoàn mỹ, không được hấp tấp. 2 ngày nữa ta sẽ rời khỏi đây nên 2 ngày sau em không cần mang cơm cho ta nữa. 10 ngày nữa tại bến cảng ta chờ cô tại quân hạm SQD 5696. Hôm đó ta hy vọng cô có thể nhập môn tiến vào tầng 1 có thể khiến cho lương linh khí trong người cô tăng gấp đôi. Đậm đặc gấp đôi, Bảo Ngọc một bên nhìn Kiro, một bên cô lấy quyển tổng cương ra đọc. Mở ra đập vào mắt cô là những hàng chữ ngay ngắn đều đặn. Lúc này cô nhìn Kiro một cái rồi thầm nghĩ. Nhìn vậy mà chữ cũng được đấy chứ. Cô bắt đầu đọc. LT, Cửu Liên Thuận Thiên Thần Quyết. GT, từng câu từng chữ ngay lập tức khắc sâu vỏ trong tâm trí cô. Rất nhanh cô bắt đầu nhập tâm vào quyển sách. Lúc này xung quanh cô cảnh vật đã mờ đi. Xung quanh cô lúc này là vô thiên vô tận. Thu thủy, cô đang ở giữa một hồ nước trong mát. Kiro thấy Bảo Ngọc rơi vào trạng thái như vậy cũng chỉ cười cười gật đầu tiếp tục ăn uống mặc kệ Bảo Ngọc tiếp tục lĩnh ngộ. LT, Cửu Liên Thuận Thiên Thần Quyết. GT, cách chương.